ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt như đao như kiếm của Ngu Cửu Châu. Trên người Ngu Cửu Châu có một loại khí chất bước ra từ núi thây biển máu. Không phải người thường có được, người hiện đại như Trì Vãn dù sống lâu cũng chưa từng thấy ai mang loại khí thế này. Trịnh Ế giật mình, lập tức trốn ra ngoài, chỉ còn Xuân Quy và Hạ Khứ còn trụ lại được. Trì Vãn là bác sĩ, lúc khám bệnh không thể để cảm xúc chi phối. Nàng nghiêm giọng nói, điện hạ, nên nghe lời ta. Ngu Cửu Châu lạnh lùng nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, châm cứu. Trì Vãn cầm ngân châm, ánh bạc lạnh lẽo lấp lóe trong tay. Ngu Cửu Châu, cách chương.